Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, bị đánh gãy kế hoạch. Trở về, một lần nữa dẫm tại Omega vị diện trên mặt đất, Fenluki trên mặt mang một tia thỏa mãn. Tại thời khắc này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ lực lượng của mình. Thông qua Kaguya Hime nơi đó làm được kỹ thuật. Hắn có thể thông qua sắp xếp tổ hợp, đem chính mình sở học giao cho hóa thân, giao phó tại tương ứng lĩnh vực cùng mình đồng cấp lực lượng. Có thể nói, Fenuki hiện tại một người, liền có thể đơn đấu 10.000 cái cùng mình ngang nhau sức chiến đấu đối thủ. Bởi vì hắn chính mình bản nhân, chính là mấy vạn người. Bất quá Hokage thế giới ngược lại là lưu lại không ít cục diện rối rắm. Tỷ như bị nhét vào mặt trăng bên trong nhục thể, chân chính phục sinh Kaguya Hime, lại hoặc là trực tiếp lấy nhân thể luyện thành phối hợp Rinnegan phục sinh Madara ra cùng cây cột. Lớn, nói chung Fenuki hoàn toàn là ôm xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn thái độ. Đem Hokage thế giới có danh tiếng được người yêu mến nhân vật lần lượt sống lại một lần. Trực tiếp đem Hokage Ninja biến thành Hokage Carnival. Về phần về sau làm sao bây giờ? Để Neji đau đầu đi thôi. Dù sao hắn không phải đáp ứng muốn cho hắn cái thường ngày sao? Nói nhảm, cái này hắn mèo mới không phải thường ngày nha. Bye Neji, tiếp xuống, chính là đi cái kia sớm đã chuẩn bị xong thế giới. Thông qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đem xiển chữ trải qua đẩy tới cực điểm. Fenuki kêu gọi người chết ý chí. Lập tức chuẩn bị rất có thể là chính mình một lần cuối cùng vì bản thân tăng lên mà tiến hành xuyên qua. Mà lần này xuyên qua thế giới, hắn sớm đã tuyển định. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị điểm tuyển thế giới này một khắc này, người chết ý chí mang theo một chút thanh âm quyến rũ chợt xuất hiện ở bên tai của hắn. Fenuki đại nhân, người chỉ định cái kia luân hồi giả lại xuyên qua. Lần này hắn lựa chọn là người đăng ký qua cái kia phúc lợi vị diện. Mềm mại, đầy co giãn, phảng phất có một cây lông ngỗng bổng bên tai trên vách chậm rãi xoay tròn. Loại kia làm cho người thể xác tinh thần cảm giác vui thích. Dù là Fenuki loại này có thể khống chế toàn thân mỗi một cái tế bào cường giả, đều không tự chủ được giật cả mình. Khụ khụ, có chút không quá thích ứng người chết ý chí loại giọng nói này. Fenuki ho khan hai tiếng, mặc dù nghe nói nếu như đánh giá đạt tới cực hạn, người chết ý chí liền sẽ dùng phi thường nhuyễn manh ngữ khí nói chuyện. Nhưng là loại này liên hành văn phương thức đều khẩu ngữ hóa tình huống hắn thật đúng là không có dự liệu được. Nói chung, cái nào, Fenuki lời nói này, để người khác nghe đoán chừng muốn đánh người. Bất quá đây cũng là lời nói thật. Dù sao, Fenuki triệt để làm rối loạn luân hồi thế giới. Thật đúng là không phải một cái hai cái. Luyện kim thuật sư đại chiến người nhân tạo. Ô, cái này à, Sasuke là muốn đi tìm Sutaker hỗ trợ. Này cũng phù hợp tình huống của nàng. Ân, Sasuke tiến vào trong bao lâu? Mặt khác luyện kim thuật sư đại chiến người nhân tạo vị diện thời gian lại qua bao lâu? Fenuki đối với vị diện này ký ức đã tương đương xa xưa. Cho dù là không tính tại cái khác vị diện dạo qua thời gian, vẻn vẹn tính toán Omega vị diện bình dân thời gian lưu, cũng đi qua 2-3 năm. Hắn thật đúng là lo lắng lúc này liền The Doop in the Flash đều đã treo. Luyện kim thuật sư đại chiến người nhân tạo, đặc thù, thế giới thời gian lưu cùng Omega vị diện đồng bộ. Bây giờ vừa mới qua đi 3 năm. 3 năm à, cái kia còn tốt. Fenuki nhẹ gật đầu, trực tiếp điểm tuyển xuyên qua, mục tiêu liền trực tiếp định tại Shinjis đi. Thân phận vẫn là sâu tắc cơ. Edward 12 tuổi trở thành quốc gia luyện kim thuật sư. Đem The Doop in the Flash đá về chân lý chi môn là 16-17 tuổi. toàn bộ cố sự kéo dài đến 4-5 năm, lại tăng thêm thế giới này Edward huynh đệ đã tìm về thân thể. Sẽ không tận lực tìm kiếm hiền giả chi thạch, cùng người nhân tạo xung đột sẽ giảm bớt, bởi vậy tiến độ sẽ không nhanh hơn nguyên tác. Tốt, cái này cho ngài khai thông xuyên qua thông đạo, hy vọng ngài lữ đồ vui sướng. Quả nhiên Nguyễn Manh thật nhiều a. Fenki thì thầm trong lòng, cũng là một cái hoảng hốt, cả người liền xuất hiện ở Sinjis trên mặt đất. Địa điểm, đúng là hắn năm đó lại thật lâu bộ kia bất động sản. Đãi ngộ cũng thay đổi tốt rồi a. Nói đến cái nào liền đến đâu, liền xuyên qua trong lúc đó đều không cần. Hơn nữa cũng không có xuyên qua thời gian loại kia nhức đầu triệu chứng. Quả nhiên địa vị không đồng dạng. Fenirki ở trong lòng cho người chết ý chí tiểu tỷ tỷ điểm cái tán. Sau đó tiện tay trả một cái chìa khóa. Cứ như vậy tiến vào đã lâu trong nhà. Mấy năm trôi qua, trong phòng đã hiện đầy cho bụi. Bất quá dù vậy, tại Fenirki phân tích chi ma nhãn phía dưới, như cũ có thể nhìn thấy vô số vết tích. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là hắn thời gian dài chưa có trở về. Kết quả dẫn đến không ít thế lực vụng trộm tiến đến thăm dò. Dù sao vô luận là đối với luyện kim thuật sư vẫn là luyện đan thuật sĩ, một thanh ổ khóa, căn bản là cùng không có đồng dạng. Chắp tay trước ngực, điện quang lấp lóe, cả gian phòng ở lập tức khôi phục nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ. Mặc dù thăng quan nhà mới rất thích hợp đem đen trắng tỉ muội hoặc là xê lôi ra đến chúc mừng một cái, bất quá cân nhắc đến vấn đề an toàn, hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao dù là hắn đạt tới phất tay hủy diệt toàn bộ thế giới trình độ, cũng như cũ muốn kiêng kỵ một ít liền nói cũng không thể nói đặc thù tồn tại. Fenuki một lần nữa trở lại chỗ ở, tin tức rất nhanh truyền khắp Sinjis quốc đô. Dù sao luyện đan thuật sĩ vòng tròn cứ như vậy lớn. Đối với thành phố này, những cái kia kinh doanh đã lâu luyện đan sư cho dù là liền thêm ra một cái tay mơ cũng có thể cảm giác được. Huống chi Fenuki con hàng này mỗi ngày đều trắng trợn phun ra nuốt vào lấy thiên địa long mạch. Mặt trời kia cùng mặt trăng hào quang phảng phất cá voi hút nước bị nuốt vào thịnh cảnh. Bất kỳ cái gì một cái đối với luyện đan thuật có chút hiểu rõ người đều sẽ vì kỳ lạnh mình mà tới về sau, nhưng lại là vô tận sùng bái, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Đây đã là tiên nhân mới có thể làm được sự tình a. Bất quá Fenuki lúc đầu cho là mình như thế cao điệu ra kính, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người tới cửa. Kết quả nửa tháng trôi qua về sau, lại cái gì đều không có phát sinh. Có lúc cường đại một chút xíu liền sẽ đưa tới người khác lôi kéo, nhưng là nếu như mạnh đến vượt qua phạm vi hiểu biết, cái kia lấy được chính là tịch mịch. Thật giống như trường học bên cạnh nhà hàng nhỏ khả năng lôi kéo chung quanh tiệm cơm thống nhất định giá đạt thành liên minh, lại sẽ không đi tìm xa hoa quán rượu gia nhập vào đồng dạng. Song phương đã không ở cùng một cái thứ nguyên, tùy tiện tới cửa cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Như thế nhàn nhã qua 2 tháng, Fenki xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhấc lên dương hành lý, lần nữa rời khỏi quốc gia này. Bất quá lần này, hắn đi rất kiêu ngạo, nương theo lấy một tiếng "ta thành công" hò hét truyền khắp toàn bộ Sinjis quốc đô, không chút thua kém mặt trời ánh sáng ở trên mặt đất mọc lên. Có người nói hắn thấy được tinh nhật kinh lôi, cũng có người nói hắn thấy được quán nhật bạch hồng, thậm chí có người nói hắn thấy được một tòa trống rỗng xuất hiện dãy núi. Bất quá tại cái này hải thị thận lâu dị tượng giờ đằng sau, hết thảy liền đều khôi phục nguyên bản yên lặng. Toàn bộ Sinjis không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngoại trừ một chỗ truyền thuyết bên ngoài, cũng chỉ có cái kia biến mất cường giả. Có người nói hắn phát hiện quá mức cường đại, bởi vậy vì thiên địa chỗ không cho. Cũng có người nói hắn nhìn ra sinh tử áo nghĩa, bạch nhật phi thăng, còn có người nói hắn chỉ là không muốn bị thế tục chỗ quấy rầy, cho nên lặng yên rời khỏi. Nói chung, hết thảy tất cả đều hóa thành truyền thuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?